Gia hữu tiểu tiện, chương 68, góc truyện audio.com. Nam nhân khi TNG trùng thượng não sẽ biến thành nhất trích cầm thú. Đỗ Hàng cũng không ngoại lệ. Hắn cầm lấy tiểu huynh đệ của mình hướng mông tiểu tiện thượng thống. Tiểu tiện kinh hô một tiếng, nhanh kêu hắn dừng tay. Sau đó từ dưới gối lấy ra một tuýp thuốc bôi trơn nhét vào tay hắn. Đỗ Hàng có chút kinh ngạc. Đây là từ đâu tới? Tiểu tiện nhớ tới một màn đi mua thuốc bôi trơn kia mặt không tự chủ được đỏ lên. Cậu thế nhưng phải hạ thật lớn quyết tâm mới bước vào cửa hàng bán đồ tình thú kia. Hoàn hảo ông chủ rất nhiệt tình. Cậu chỉ ấp úng đại khái đối phương liền đưa thuốc bôi trơn cho cậu. Trả tiền sau cậu lập tức đỏ mặt vọt ra. Đằng sau còn truyền tới một trận cười của ông chủ cửa hàng. Tiểu tiện hướng Đỗ Hàng chát chát nhãn tình, giống cô vợ bé nhỏ e thẹn cười. Học trưởng, đây là em đặc biệt mua tới. Anh giúp em sát sát nha, không nên làm em đau. Nhìn nhãn thần cậu mang theo yêu mị chí mạng mê hoặc. Đỗ Hàng thầm nghĩ nói một câu. Yêu tinh, nhóc con khẳng định là yêu tinh biến thành. Kỳ thực trong đầu Đỗ Hàng có rất nhiều từ, nhưng hắn không dám nói ra. Dù sao cũng chả phải lời hay ý đẹp gì. Đỗ Hàng vốn là người thô lỗ. Bình thường tại đội bóng rổ cùng mọi người hỗn một chỗ thường xuyên diễn mấy tiết mục nho nhỏ hạ lưu. Thô tục, trước mặt tiểu tiện, hắn thực sự thu liễm rất nhiều. Tại hắn xem ra tiểu tiện giống một cô gái nhỏ. Không chỉ lớn lên đẹp, còn có đầy đủ tính tình của con gái. Kiều khí tùy tính, đùa giỡn kiêu bảo không để ý hình tượng. Thích khóc thích mộng mơ, quả thực đầu thai sai rồi, quả tâm linh yếu ớt của tiểu tiện là ai cũng không được vì tiện bính. Không nghĩ tới lại kích thích tới hắn, kết quả là khổ đến chính mình, Đỗ Hàng sớm biết tính hướng của mình, tại 20 năm sinh mệnh của hắn, hắn chỉ đàm luyến ái qua một lần, đều không phải có câu nói có một loại độc thân gọi tha thiếu không ẩu. Tha thiếu tình nhân cũng không chọn ẩu, nhìn không hợp mắt. Không có cảm giác, hắn tình nguyện làm lính phòng không. Hắn nguyên tưởng rằng mình sẽ thích thượng một dễ nhìn dương cương xuất khí 10 phần nam nhân vị. Lại không nghĩ cuối cùng lại bại trong tay một tiểu nương C, mặc kệ thế nào. Hắn thực sự rất thích tiểu nương C này. Đối phương thích đùa giỡn buồn bực. Hắn tuyệt không ngại phiền. Ngược lại thấy thế nào cũng khả ái. Hắn lại càng không làm ra bất luận chuyện gì tổn thương đến đối phương. Sở dĩ, mấy loại từ ngữ toa hóa, qua kia chỉ loạn chuyển trong đầu óc hắn một lần, hắn liền không hề suy nghĩ nữa. Thuận tiện thôi miên mình, nhóc con này là một đóa sen trắng tinh khiết, đó là trăm triệu lần không thể khinh nhờn, mấy tư tưởng xấu xa dơ bẩn mau biến mất cho ta. Chấm, cách chương.